Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 47, chương 17.2, mẹ nó, cái tên biến thái chết tiệt. Góc truyện audio.com. Giang Mộng Nhàn tức muốn chết. Anh chỉ cho cô có 5 phút. Ngay cả thời gian để tô son cũng không đủ. Nhưng Liên Hy Hoàn là đại gia. Cô chỉ có thể làm theo ý của đại gia. Nhanh chóng tỏ vẻ thẹn thùng xấu hổ. Cô thanh thanh cổ họng. Nói với cái giọng làm nũng. Chồng à, vừa rồi người ta vấp ngã. Em đảm bảo lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Sau đó cô lại cúi đầu. Bày ra dáng vẻ như lã chã trực khóc. Hơn nữa người ta còn đang bị cái kia. Đau bụng chết đi được. Chồng, anh thật sự chẳng hề đau lòng cho người ta tí nào cả. Nếu cô muốn tự bảo vệ mình thì phải giả vờ yếu ớt. Đa số đàn ông luôn yếu lòng và có ham muốn bảo vệ trước những người phụ nữ yếu đuối. Liên Hy Hoàn nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì nhất định sẽ không đành lòng hành hạ cô nữa. Liên Hy Hoàn nghe xong những lời Giang Mộng Nhàn nói. Anh chỉ bày ra vẻ mặt thâm trầm. Giang Mộng Nhàn nước mắt lưng tròng nhìn anh. Muốn bao nhiêu vô tội là có bấy nhiêu vô tội. Một phút đồng hồ giằng co trong im lặng. Liên Hy Hoàn vỗ bốp một cái lên đầu Giang Mộng Nhàn nói. Nói chuyện cái kiểu gì thế? Buồn nôn chết đi được. Nói tiếng người đi. Giang Mộng Nhàn giả vờ tức giận vì Liên Hy Hoàn không hiểu phong tình. Cô chu miệng bán manh không nói lời nào. Cuối cùng thì Liên Hy Hoàn cũng kéo cô vào trong xe. Giúp cô thắt dây an toàn xong. Anh khởi động xe lái đến trường Đại học Kinh Đô. Liên Hy Hoàn vừa lái xe vừa nghĩ. Gà con này cần phải được quản lý nghiêm ngặt. Đứng trước mặt anh mà cô còn dám giả vờ yếu ớt thế này. Không biết sau lưng anh còn muốn vô pháp vô thiên thế nào nữa. Lại nói, anh đang trong lúc cấp bách mà vẫn rút ra thời gian ra tự mình đưa cô đi học. Nói thế nào thì tình cảm giữa bọn họ cũng phải tăng tiến chút chứ. Cứ chiếu theo tình huống phát triển. Có lẽ ngày động phòng cũng không còn xa nữa. Bản thân anh cảm thấy mình rất tốt bụng. Nhưng lại không ngờ tới Giang Mộng Nhàn ngồi ở bên cạnh. Chê y cả đường đi cô đã yên lặng mắng là cái tên biến thái chết tiệt không biết bao nhiêu lần rồi. Xe rất nhanh chạy đến gần Đại học Kinh Đô. Giang Mộng Nhàn vội vã lên tiếng. Chồng ơi, anh dừng xe ở chỗ này đi. Em xuống xe ở chỗ này là được rồi. Người trong trường học đều là người thích buôn chuyện. Đám cậu ấm cô chiêu đều vô cùng am hiểu về mấy khoản xe sang. Hàng hiệu, nhà ai mở trường học, ai mới đổi xe, chỉ trong một thoáng là có thể truyền khắp trường học. Sau đó các sinh viên sẽ căn cứ vào chất lượng cùng giá cả để phỏng đoán tài lực của nhà này. Kế tiếp sẽ phân tích rồi đưa ra quyết định có nên kết bạn với người này hay không. Thậm chí là chỉ từ màu son môi của cô bạn cùng lớp mà cũng có thể lập tức đoán ra được tình hình kinh doanh của nhà người ta gần đây. Chiếc xe này của Liên Hy Hoàn, nếu cô không nhìn lầm thì chắc là chiếc Bugatti mui trần mới nhất được tung ra thị trường. Số lượng chê y toàn thế giới chỉ tầm 10 chiếc. Tại đất Kinh Đô này, người có thể lái nó ngoài người của 4 gia tộc lớn ra thì chắc cũng chỉ có Tổng thống. Nếu như cô ngồi chiếc xe này đến trường, thân phận được coi là lá bài chưa lật của cô cũng sẽ nhanh chóng bị lộ tẩy. Hơn nữa, rất có khả năng ngay cả thân phận của Liên Hy Hoàn cũng sẽ bị đào ra. Sau đó cô sẽ được ngồi lên bảng tin để cho người ta chỉ trỏ. Cách chương.